Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Nadik. Kadik, làm sắc sóng biển vuốt vách đá. Trên vách đá có một phủ kín cỏ xanh nền tảng. Một cái nhà viết có, Kamehau, hồng sắc căn phòng nhỏ đứng sừng ở cái này cỏ xanh bên trên. Lúc này Quy Tiên phòng trong Bunma. Chi Cai, Quy Tiên Nhân, Ngưu Ma Vương, Ô Long, Vua, Tóc Vàng Ran, thậm chí Na Si Khiết, Na Si Mộng, Na Si Mưa đều ở đây. Tầm mắt mọi người đều rơi trong phòng cái kia một máy kiểu cũ tivi trên màn ảnh. Hai tên kia thực sự thật là đáng sợ. Hiện tại chúng ta lấy được tin tức vẫn là Yamcha tiên sinh. Cơm tẻ quốc Chiêu Trư Hoàng đế đều đã hy sinh. Có người nói Son Goku tiên sinh nhi tử đang cùng hai tên kia giao chiến. Nhưng là vẫn không có đạt được Krillin tiên sinh. Son Goku tiên sinh tin tức. Có thể chúng ta thực sự không phải có thể quái bọn họ. Dù sao người như bọn họ đến trong vũ trụ tu hành là rất bình thường. Nhưng là ta thực sự hy vọng bọn họ có thể nhanh lên trở về. Bởi vì, địa cầu thực sự tràn ngập nguy cơ. Các vị để cho chúng ta cầu khẩn a, cầu khẩn anh hùng của chúng ta nhanh lên một chút trở về. Bình màn hình chậm rãi di động, đó là một mảnh bị mở ra mới mẻ bùn đất nửa che giấu một mảnh tàn phá kiến trúc. Mơ hồ có thể gặp được trong đất bùn có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn Mukuro. Ghê tởm người Saiya, Bulma hai tay lôi xé Ô Long lỗ tai. Hỗn đản Ngốc Lâm, ngươi nếu là không trở lại nữa, ta liền sinh khí. Ngốc Lâm, ngươi nhanh lên cho lão nương trở về. Tóc Vàng Ran móc súng ra hướng về phía không trung chính là một hồi bắn phá. Goku, nếu như Gohan đã xảy ra chuyện, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Tuyệt không, Chi Cai hai tay chống nạnh giống giận. Nàng xoay người trừng mắt một bên Quy Tiên Nhân. Quy lão đầu. Chúng ta đồng loạt ra tay thực sự đánh không lại hai tên khốn kiếp kia sao? Làm sao có thể? Quy Tiên Nhân trợn mắt. Một năm qua này hắn cũng không nhàn rỗi. Đang điên cuồng tu luyện một chút. Quy Tiên Nhân tiến triển cũng coi như không tệ. Trọng yếu nhất là hắn đã có thể dựa vào khí thấy kiểm tra người bên cạnh khí tức. Cùng với cường giả tức giận cường độ. Cảm giác của ta bên trong. Hai cái này người Saiya khí cường đại đến dường như mặt trời lên không? Chúng ta những người này khí cùng so với hắn liền như vì sao nhỏ bé. Quy Tiên Nhân nói rằng, ngươi như vì sao nhỏ bé. Vậy ta thì sao? Không phải còn có ngài ra 3 tỷ muội sao? Các nàng cũng là rất cường đại. Chi Cai gầm rú nói, tâm khiết, tâm mộng, tâm mưa tự nhiên cường đại. Có thể cùng cái kia hai cái người Saiya so với cũng là như vì sao nhỏ bé. Còn như Chi Cai ngươi, cùng bụi không sai biệt lắm. Quy Tiên Nhân nói rằng, ngươi là nói ta đánh không lại hai tên khốn kiếp kia. Đây là rõ ràng, Quy Tiên Nhân nói rằng, ghê tởm, Chi Cai cực kỳ tức giận. Một năm qua này, nàng đáng thương tiểu Gohan bị Piccolo bắt đi. Mà Son Goku lại chạy đến địa phủ, bái cái gì giới vương vi sư tu hành võ đạo, võ thiên lão sư, người đem cái kia hai cái người Saiya nói xong cường đại như thế. Há lại không phải nói coi như Krillin, Goku đã trở về cũng chưa hẳn là bọn họ đối thủ. Na Si Khiết lo lắng kêu lên, cái này ngược lại không khả năng, Quy Tiên Nhân thái dương kính mắt dưới con mắt lòe ánh sáng. Tuy là khí thấy sau khi xuất hiện hắn không có tự mình cảm thụ qua Son Goku cùng Krillin khí tức. Cường độ, tuy nhiên lại có thể cảm giác được Na Đích cường độ. Cái kia Na Đích cường độ ấn chiến lực tính toán là 1.500. Mà hắn nói mình hai người đồng bạn, một cái đạt được 5.000 chiến lực, một cái càng mạnh là 5.000 mấy lần. Lấy hiện tại ta khí thấy cảm ứng xem ra. Cái nhược điểm kia căn bản không khả năng có 5.000 chiến lực. Nhiều lắm 4.000, cái kia mạnh nhất, tuy là đáng sợ, nhưng chiến lược nhiều lắm, chừng 2 vạn. Hai cái đến khủng bố người Saiya, một cái hơn 4 ngàn. Một cái không phải hơn 2 vạn, mà Quy Tiên Nhân nhưng là nhớ đến lúc ấy Krillin nói qua hắn ly khai Hồng Diệp Tinh trở về địa cầu. Trước giết chết một cái tà ác người Saiya Dori, mà cái kia Dori nhưng là chiến lược đạt tới 10 vạn. Vì vậy, Quy Tiên Nhân thậm chí còn hỏi hắn Quy Tiên Nhân chiến lược là bao nhiêu. Nếu như ta đoán không lầm, Krillin tầng thứ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói rằng, hai cái này người Saiya đối với chúng ta mà nói không gì sánh được đáng sợ. Nhưng đối với Krillin mà nói, như là run rế nhỏ yếu. Krillin lợi hại như vậy. Nasi khiết trợn to mắt, bên cạnh từng cái cũng cực kỳ có chút kinh ngạc. Ta đây ra Goku đâu? Nhà của ta Goku nhưng là vẫn luôn Piccolo Lâm Cường. Chikai gầm rú nói, Goku cùng Krillin từ trước đến nay ngươi truy ta đuổi. Krillin đạt tới cái kia cái tầng thứ, Goku coi như không bằng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cho nên hai người bọn họ chỉ cần có một cái đã trở về. Hai cái này người Saiya chính là giới tiền nhanh. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, nhà của ta Goku nhất định Piccolo Lâm Cường. Chikai quát, thì ra Goku cùng Krillin lợi hại như vậy nha. Bulma cảm khái nói, đây là tự nhiên, dù sao bọn họ nhưng là ta dạy dỗ. Quy Tiên Nhân đắc ý nói, Goku cùng Krillin cường đại, cùng ngươi cái này sắc lão đầu quan hệ cũng không lớn. Đừng quên Yamcha, Tiên Sinh Han còn có nơi này 4 vị đều là ngươi dạy. Nhìn nữa xem chính ngươi mới, chỉ có bao nhiêu cân lượng. Bulma tiếng hừ, Quy Tiên Nhân mặt mo nhất thời đỏ lên. Ngươi biết cái gì, ta công lao chí ít chiếm một nhiều hơn phân nửa. Ân, Quy Tiên Nhân bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Làm sao rồi, nếu như cảm giác của ta không sai, Piccolo vì bảo hộ Gohan mà hy sinh. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, Piccolo chết, từng cái mày nhăn lại. Đối với Piccolo tất cả mọi người không có hảo cảm, chỉ là hắn đã chết, liền lại không người ngăn cản người Saiya. Ta Gohan, Chikai gầm rú nói, Piccolo hỗn đản này bị chết tốt, chính là hắn bắt đi Gohan, sớm chết tiệt, đại ma vương Pocolo chết tốt. Con đúng như vậy thứ nhất, người biết cái gì, Piccolo chết, thiên thần cũng đã chết, thiên thần chết, thần long liền tiêu thất, cho nên chúng ta về sau không có khả năng lại dùng long châu đem người sống lại. Nói cách khác lúc trước chết đi Yamcha, Chiêu Chư, Tiên Sinh Han, còn có những cái này bị người Saiya giết chết người cũng không thể sống lại. Tương lai xảy ra chuyện cũng đều đừng hy vọng Dragon Ball. Quy Tiên Nhân thanh âm trầm trọng, hắn chính là nghe Son Goku nói qua thiên thần cùng đại ma vương Pocolo quan hệ. Vắng lặng đất vàng bình nguyên, vậy có đại lượng mở ra bùn đất một chỗ trên gò đất. Một người cao không đủ người lớn đầu gối khả ái tiểu nam hài đánh ở một cái lục ra trên thân người. Piccolo thúc thúc, Piccolo thúc thúc, van cầu ngươi không nên chết nha. Bà bà rất nhanh sẽ trở lại đánh bại bọn họ. Son Gohan không ngừng kêu, nhưng là trước người Piccolo đã hoàn toàn chết hẳn. Vô luận hắn tại sao gọi cũng không có một chút xíu phản ứng. Ha ha, tiểu quỷ, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Tuy là ngươi cũng là người Saiya một thành viên, nhưng là ai bảo Kakalo luôn là không hiện ra. Cách đó không xa một cái bắp thịt dường như từng cục toàn tâm toàn ý nham thạch, vóc người vô cùng cao lớn đầu chọc đại hãn cười gằn từng bước hướng Son Gohan đi tới. Đúng lúc này vẫn nhào vào Piccolo trên người khóc la Son Gohan bỗng nhiên ngẩng đầu. Là ngươi? Son Gohan chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn về phía Nadik. Đều là ngươi, Piccolo thúc thúc mới, chỉ có, sẽ chết. Son Gohan thanh âm ngay từ đầu rất thấp, nhưng là cuối cùng cũng là giống giận lên tiếng. Theo sự phẫn nộ của hắn, hắn khí tức trên người kịch liệt trương lên. Một khối thật cao nổi lên trên tảng đá đứng một đạo thân ảnh màu lam. Đó là một cái chỉ có 1m64, có một đầu bảo tạc đầu tóc đen nam tử. Nam tử này bên tai mang một trận chiến lược dò xét kính mắt. Lúc này nam tử này ánh mắt nhìn kỹ ở chính mình kính mắt trên tấm kính. Cái này trên tấm kính chữ số đang nhanh chóng dâng lên. Nhìn dâng lên chữ số, Kadik con mắt toát ra sáng quang. Ô, Nadik nhìn giống Son Gohan gằn giọng nói. Có ý tứ, muốn trở lại chơi sao? Ma, chợt hiện, quang. Son Gohan hai tay nâng cao, song trưởng nhỏ bé chồng chất, đặt trên trán, khí tức cường đại ở trên người hắn dâng lên. Đồng thời hai tay hắn gian hiện ra mang theo điện quang quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Cường độ 700, 1200, 2000, 400. Sức chiến đấu đến rồi 2000, 800. Kadik nhãn thần càng thêm kích động. Không sai, quả nhiên không sai. Bọn người kia sẽ cải biến sức chiến đấu của mình. Cường độ 2800 sao? Nadik trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó nâng lên một tay. Lúc này Son Gohan hai tay trước tia chớp màu vàng quang cầu đã ngưng tụ xong so với. Chỉ thấy hắn trong giống giận, thiểm điện quang cầu biến thành to lớn pháo laser hướng về Nadik vọt tới. Bồng, Nadik nâng tay lên hung hăng đánh ra. Chỉ thấy cái kia đạo cự đại pháo laser trực tiếp bị đánh tả bay chéo ra ngoài. Đánh vào chỗ cao trên vách núi, nhất thời vách núi nổ tung. Son Gohan từng ngụm thở phì phò, thân thể hơi kinh dị lấy. Ha ha, Nadik xoa xoa mới vừa đánh bay ma thiểm quang tay, gằn giọng nói, ngươi tên tiểu quỷ này thật đúng là sẽ làm ra hành động kinh người nha. Ha ha, một bên Kadik tay đè lấy kính mắt cái nút, nhìn kính mắt ở trên chữ số kịch liệt giảm xuống, cuối cùng dừng ở một cái vô cùng hơi yếu chữ số bên trên. Sức chiến đấu lại lập tức tiêu thất, xem ra một chiêu kia mới vừa rồi đã dùng hết khí lực của hắn. Kadik thả tay xuống, khóe miệng lộ ra cười tà. Lúc này đây tới địa cầu, hắn không chỉ có riêng là vì kéo Kakalo nhập ngũ, mà là nghe Nadik nói Kakalo chiến lực từ 500 lập tức nhảy tới 5000. Loại chuyện như vậy thật là quỷ dị. Kadik nhưng là chiến đấu thiên tài, gặp phải loại sự tình này làm sao có thể không muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đương nhiên quan trọng nhất là Kakalo cái tên kia rõ ràng chỉ là một lúc sinh ra đời sức chiến đấu chỉ có đáng thương một chút phế vật, lại có thể tuôn ra 5000 khí, cùng chiến sĩ tinh anh xuất thân Nadik không sai biệt lắm. Trong này tất nhiên có cái gì ta không biết bí mật. Kadik nhưng là người Saiya bên trong mạnh nhất thiên tài, vừa ra tay liền sở hữu 100 điểm sức chiến đấu. Cái này ở người Saiya trong lịch sử nghe nói là trước nay chưa có. Nếu như ta có thể từ Kakalo thân bên trên học đến hắn võ đạo. Hanh, Kadik trong mắt lóe ánh sáng âm lãnh, trong đầu hắn hiện lên lần lượt từng bóng người. Phi đe thủ hạ quân đoàn nhưng là lẫn nhau thấy ngứa mắt hơn. Mà Kadik làm như trong vũ trụ tối cường chiến đấu dân tộc người Saiya. Cao ngạo không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác hắn cái này tái á vương tử. Là một vong chủng diệt tộc vương tử. Thủ hạ chiến tướng ngoại trừ Nadik miễn cưỡng có thể xem bên ngoài. Cũng chỉ có một rác rưởi một dạng Nadik. Mà Nadik là thuần túy tứ chi phát triển đầu óc ngu si ngu xuẩn một viên. Như không phải sức chiến đấu thượng khả, coi như nghe lời bên ngoài, Kadik nơi nào sẽ nhẫn hắn đến hiện tại. Có thể nói, Kadik lẫn vào cực kỳ khó coi, chí ít ở một ít người bên trong là như thế. Nadik nhẫn nhục phụ trọng, tham sống sợ chết, Kadik bực nào nếm không phải như vậy. Khâu Di, Dodoria, Sabo, còn có cơ nữ đặc chiến đội. Được rồi. Còn có Phi Đe, hết thảy nhục nhã qua người của ta toàn bộ chết tiệt.